Cái bẫy của các giác quan. Đức Phật đã nói về ham muốn và sáu điều. Qua đó, ham muốn được thỏa mãn, gồm cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và các đối tượng của tâm. Khao khát và ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt, xấu, vân vân thâm nhập vào mọi thứ. Cảnh sắc, vân vân, không có sắc nào giống như sắc của một phụ nữ. Không phải vậy sao? Chẳng phải là một người phụ nữ thật sự hấp dẫn, làm các ông cứ muốn nhìn sao? Một phụ nữ với dốc dáng thật sự hấp dẫn đang bước tới. Sàng xê, sàng xê, sàng xê. Người dịch chú thích theo bản tiếng Anh. Các ông chỉ biết trầm hâm mà nhìn. Còn âm thanh thì sao? Không có tiếng nào thu hút tâm trí các ông bằng tiếng của một phụ nữ. Nó xuyên thủng tim của các ông. Mùi cũng tương tự như vậy. Mùi hương của phụ nữ quyến rũ nhất trong tất cả mọi mùi hương. Không có mùi nào khác thơm hơn. Vị, thậm chí hương vị của món ăn ngon nhất cũng không thể so sánh với sự ngọt ngào của một người phụ nữ. Xúc cũng tương tự. Khi các ông vuốt về một người phụ nữ, các ông choáng váng, say sưa và quay cuồng. Xưa kia tại Ấn Độ, từng có một vị thầy nổi tiếng về phép thuật đến từ vùng Taxila. Ông ta dạy người đệ tử của mình tất cả kiến thức của ông ta về bùa phép và thần chú. Khi người đệ tử đã có kinh nghiệm và sẵn sàng để tự mình ra đi, anh ta lên đường cùng với lời giáo huấn sau cùng này từ người thầy của mình. Ta đã dạy cho con tất cả những gì ta biết về phép thuật, bùa và những câu thần chú để hộ mệnh. Con không cần phải sợ những sinh vật có răng sắc nhọn, sừng và thậm chí sinh vật với những chiếc ngà lớn. Con sẽ được bảo vệ, tất cả những thứ này không thể hại con được. Ta có thể đảm bảo điều đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều mà ta không thể đảm bảo được sự bảo vệ cho con, đó là sự quyến rũ của một người phụ nữ. Chú thích: trong kinh văn ghi là sinh vật với hai chiếc sừng trên ngực. Ta không thể giúp gì cho con được, không có phép thuật hay thần chú hộ mạng nào để bảo vệ con chống lại với phụ nữ. Con phải tự chăm sóc chính mình. Các đối tượng của tâm sinh khởi trong tâm, chúng được sinh ra từ sự khao khát, ham muốn có được của cải, tài sản có giá trị, mong muốn được giàu có. Nói chung là cứ không ngừng tìm kiếm đủ thứ. Loại tham lam này không hề sâu sắc hoặc mạnh mẽ gì cả. Nó không đủ để làm cho các ông mất tinh thần hoặc mất đi sự kiểm soát. Tuy nhiên, khi ham muốn tình dục sinh khởi, các ông sẽ bị mất cân bằng và mất sự kiểm soát. Các ông thậm chí quên luôn những người đã nuôi dưỡng các ông trưởng thành, chính là cha mẹ của các ông. Đức Phật dạy rằng những đối tượng của các giác quan của chúng ta là một cái bẫy của ma dương, Mara. Ma dương nên được hiểu là cái gì đó làm hại chúng ta. Cái bẫy là cái gì đó trói buộc chúng ta, giống như tấm lưới. Đó là cái bẫy của Mara, ma dương, một cái bẫy của thợ săn, và thợ săn là ma dương. Nếu con vật nào bị bắt giữ trong cái bẫy của người thợ săn, thì thật là khốn khổ. Chúng bị sập bẫy và bị nhốt trong đó để chờ chủ nhân của cái bẫy đến bắt. Các ông đã bao giờ bẫy chim chưa? Chiếc bẫy bật lên và bụp. Con chim bị một sợi dây chắc chắn trồng vào cổ để giữ chặt nó. Con chim có bay đi đâu cũng không thể trốn thoát. Nó cố dùng dãy nhưng đã bị cột chặt để chờ chủ nhân của chiếc bẫy. Khi người thợ săn đến, thế là toi đời. Con chim sợ chết khiếp nhưng không có cơ may để trốn thoát. Cái bẫy của cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và các đối tượng của tâm cũng hệt như vậy. Chúng tóm lấy chúng ta và trói chặt chúng ta. Nếu các ông dính mắc với các giác quan, các ông cũng giống như một con cá bị mắc câu. Khi người đánh cá đến, các ông cứ muốn dùng dãy để thoát thân nhưng không thể. Trên thực tế, các ông không bị bắt như một con cá mà giống trường hợp của một con ếch hơn. Một con ếch nuốt trọn lưỡi câu xuống ruột của nó, trong khi một con cá chỉ bị mắc câu ở miệng. Bất cứ ai bị dính mắc với các giác quan cũng giống như vậy. Giống như một người nghiện rượu, khi lá gan chưa bị rượu tàn phá, thì anh ta không biết khi nào là uống cho đủ. Anh ta tiếp tục buông thả và uống thả ga. Rồi anh ta bị bệnh và sau đó phải chịu khổ vì bệnh hành hạ cùng với những cơn đau. Một người đang đi trên đường, anh ta quá khát từ chuyến hành trình của mình và muốn được uống nước hết sức. Người có nước nói, anh có thể uống nước này nếu anh muốn, màu nó đẹp, mùi thơm, vị ngon, nhưng nếu anh uống nó, anh sẽ bị bệnh. Tôi phải nói trước với anh điều này, nó sẽ làm cho anh bệnh đủ để chết hoặc gần chết. Người khác không nghe. Anh ta khát nước giống như một người vừa trải qua một cuộc giải phẫu đã không được phép uống nước trong 7 ngày. Hắn đang kêu gào vì khát nước. Điều này cũng giống với một người khao khát những cảm giác. Đức Phật dạy rằng chúng là những thứ độc hại, gồm cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các đối tượng của tâm là thuốc độc. Chúng là một cái bẫy nguy hiểm. Nhưng người này khát và không chịu nghe lời, do vì khát mà anh khóc lóc. Hãy cho tôi uống nước, cho dù hậu quả có đau đớn đến mấy, cứ việc để cho tôi uống. Vì vậy anh ta tập một ngụm, nuốt vào và thấy nó rất ngon. Anh ta uống đến thỏa thuê và bị bệnh nặng đến nỗi anh gần như chết. Anh ta đã không chịu nghe vì không cưỡng lại được ham muốn của mình. Đây là cách một người bị mắc kẹt vào những thú vui của dục lạc. Anh ta uống vào cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và các đối tượng của tâm. Tất cả chúng đều rất ngon. Vì vậy, anh ta uống mà không dừng lại và cứ thế mà uống mãi, bị kẹt cứng trong đó cho đến ngày anh ta lìa đời. Con đường thế gian và sự giải thoát. Một số người chết, một số người gần chết, bị mắc kẹt vào con đường của thế gian là như vậy đó. Trí tuệ của thế gian tìm kiếm các giác quan và đối tượng của chúng. Có khôn ngoan đến mấy đi nữa, thì nó cũng chỉ khôn ngoan theo chiều hướng thế tục. Cho dẫu nó có hấp dẫn đến mấy đi nữa, thì nó cũng chỉ hấp dẫn theo chiều hướng thế tục. Có hạnh phúc đến mấy đi nữa, thì nó cũng chỉ là hạnh phúc theo chiều hướng thế tục. Nó không phải là hạnh phúc của sự giải thoát. Nó sẽ không giải thoát các ông khỏi thế gian. Chúng ta đã đến làm các nhà sư để thực hành nhằm thể nhập vào trí tuệ đích thực, để tự giải thoát mình khỏi sự dính mắc. Hãy thực hành để không còn bị trói buộc với sự dính mắc. Hãy thẩm sát thân, hãy thẩm sát mọi thứ xung quanh các ông cho đến khi các ông không còn hứng thú, chán ngấy với tất cả chúng. Và rồi thái độ lãnh đạm sẽ ngấm dần vào các ông. Thái độ lãnh đạm dẫu gì sẽ không sinh khởi một cách dễ dàng nếu các ông vẫn chưa nhìn thấy một cách rõ ràng. Chúng ta đến và thọ giới, chúng ta nghiên cứu, chúng ta đọc, chúng ta thực hành, chúng ta hành thiền. Chúng ta quyết tâm làm cho tâm của chúng ta kiên định, nhưng thật khó để làm. Chúng ta quyết tâm thực hành một pháp môn nào đó. Chúng ta nói rằng chúng ta sẽ thực hành theo cách này, chỉ một hoặc hai ngày trôi qua, hoặc có thể chỉ một vài đồng hồ trôi qua, và chúng ta quên hết mọi thứ. Và rồi chúng ta sực nhớ và cố gắng làm cho tâm chúng ta vững vàng hơn, suy nghĩ rằng lần này mình sẽ làm đúng. Chẳng mấy chốc sau đó chúng ta bị một trong các giác quan lôi kéo đi, và mọi thứ một lần nữa lại rơi vào tình trạng tồi tệ. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu lại. Sự việc là như vậy đấy. Việc thực hành của chúng ta yếu kém giống như một con đập được xây với chất lượng tồi. Chúng ta vẫn không thể nhìn thấy và không thể theo đuổi sự thực hành đích thực. Và việc thực hành cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng ta đạt được trí tuệ đích thực. Một khi chúng ta đã thể nhập vào chân lý, chúng ta sẽ không còn bị mọi thứ trói buộc. Điều duy nhất còn lại với chúng ta chính là sự an bình. Tâm của chúng ta không an bình vì những thói quen cũ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng những thói quen này do bởi những hành động trong quá khứ của chúng ta. Và vì vậy, chúng cứ đeo bám chúng ta và liên tục gây cho chúng ta những điều tệ hại. Chúng ta đấu tranh và tìm kiếm một lối ra, nhưng chúng ta bị các thói quen này trói buộc kéo chúng ta lại. Những thói quen này không quên các lề thói cũ của chúng. Chúng bám vào tất cả những gì vốn quen thuộc với chúng ta để sử dụng, để say mê và thụ hưởng. Đó là cách chúng ta sống. Giới tính của nam và nữ. Phụ nữ gây ra vấn đề cho đàn ông, đàn ông gây ra vấn đề cho phụ nữ. Bản chất nó là như vậy. Đàn ông và đàn bà đối lập nhau. Nếu đàn ông sống cùng với đàn ông thì không có rắc rối. Nếu phụ nữ sống cùng với phụ nữ thì không có vấn đề gì. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ, trái tim anh ta đập như một chiếc máy giã gạo, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chuyện gì thế này? Nguồn sức mạnh đó là gì vậy? Nó lôi kéo và hút các ông vào trong đó. Không ai nhận ra rằng có cái giá phải trả cho việc đi vào trong đó. Mọi thứ đều giống như vậy. Cho dù các ông cố gắng đến mấy để tự giải thoát bản thân, các ông vẫn sẽ không thể buông bỏ cho đến khi các ông nhìn thấy giá trị của sự tự do, tự tại và nỗi khổ của sự bị câu thúc. Người ta thường chỉ thực hành để chịu đựng những khó khăn, giữ giới, chạy theo hình thức tu tập một cách mù quáng, chứ không phải để đạt được sự tự do, tự tại hay giải thoát. Các ông phải nhìn thấy giá trị trong việc buông bỏ những ham muốn của mình trước khi các ông có thể thực sự thực hành. Chỉ khi đó mới có sự thực hành chân chánh. Mọi thứ các ông làm phải được làm với sự nhìn thấy rõ ràng và tỉnh giác. Khi các ông nhìn thấy một cách rõ ràng, không cần thiết phải chịu đựng hoặc ép buộc mình nữa. Các ông có những khó khăn và thấy sự thực hành là một gánh nặng do bởi các ông đã bỏ qua điểm này. Sự an bình đến từ việc hoàn thành công việc, có nghĩa là khi làm bất cứ điều gì, các ông đều làm nó với sự có mặt trọn vẹn của toàn bộ thân và tâm của các ông. Nếu các ông nghĩ rằng phải làm cho xong mọi việc các ông mới có sự bình an, thì những gì chưa làm xong sẽ để lại cho các ông một cảm giác bất mãn. Đi đâu các ông cũng bị chúng cột trói các ông vào sự lo lắng. Các ông muốn làm cho xong mọi thứ, nhưng hãy hiểu rằng để hoàn thành tất cả mọi thứ là điều không thể làm được. Hãy lấy trường hợp của các thương gia thường xuyên đến đây để gặp tôi làm ví dụ. Họ nói, ồ, khi các khoản nợ của con đã được trả xong và tài sản đã giải quyết đâu vào đó, con sẽ đến để thọ giới. Họ nói như thế, nhưng liệu họ có thể trả xong nợ và sắp xếp mọi việc đâu vào đó không? Không có gì là xong cả. Họ dùng một khoản dây khác để trả món nợ của họ. Họ trả hết món nợ đó và lại mắc nợ trở lại. Một thương gia nghĩ rằng nếu ông ta không còn bị ràng buộc với nợ nần thì ông ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng làm gì có chuyện kết thúc với các khoản nợ? Đó là cách thế gian lừa dối chúng ta. Chúng ta đi lòng vòng như thế này mà không bao giờ nhận ra tình trạng khó khăn của chúng ta. Thực hành liên tục. Trong việc thực hành của chúng ta chỉ việc nhìn thẳng vào tâm. Bất cứ khi nào sự thực hành của chúng ta bắt đầu có sự lơi lỏng, chúng ta nhìn sự lơi lỏng đó và làm cho sự thực hành vững vàng. Và rồi chẳng bao lâu sau, nó sẽ lơi lỏng trở lại. Đó là cách nó lôi các ông đi lòng vòng. Nhưng người có chánh niệm tốt, giữ vững sự thực hành và liên tục củng cố chính mình, tự kéo mình trở lại, rèn luyện, thực hành và tự tu tập theo cách như vậy. Người có chánh niệm yếu kém thì cứ để việc thực hành của mình trì trệ. Anh ta đi trạch đường và cứ đi trạch đường tới lui như vậy mãi. Anh ta không mạnh mẽ và vững vàng trong sự thực hành. Vì vậy, anh ta liên tục bị những ham muốn thế gian lôi kéo. Một cái gì đó lôi kéo anh ta ở đây, một cái gì đó lôi kéo anh ta ở kia. Anh ta sống chạy theo những ý thích bất chợt và ham muốn của mình, không bao giờ có thể đạt dấu chấm hết cho cái dòng lẩn quẩn của thế gian này. Đến đây để thọ giới là việc không hề dễ dàng. Các ông phải quyết tâm làm cho tâm của mình vững vàng. Các ông nên tự tin trong việc thực hành, tự tin đủ để tiếp tục thực hành cho đến khi các ông cảm thấy chán ngấy với những gì các ông thích và không thích, và thấy chúng theo đúng sự thật. Thường thì các ông chỉ không hài lòng với những gì các ông không thích. Nếu các ông thích cái gì đó, thì các ông không sẵn sàng từ bỏ nó. Các ông phải trở nên chán ngấy với cả sự không thích và thích của các ông, với đau khổ và hạnh phúc của các ông. Các ông không thấy rằng đây chính là cốt tủy của giáo pháp. Giáo pháp của Đức Phật rất sâu sắc và vi tế. Nó không dễ hiểu đâu. Nếu trí tuệ đích thực chưa sinh khởi, thì các ông không thể nhìn thấy nó. Các ông không nhìn về phía trước và các ông không nhìn trở lại phía sau. Khi các ông kinh nghiệm hạnh phúc, các ông nghĩ rằng sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi. Bất cứ khi nào đau khổ sinh khởi, các ông nghĩ rằng sẽ chỉ có đau khổ mà thôi. Các ông không thấy được rằng hễ nơi nào có lớn là có nhỏ, bất cứ nơi nào có nhỏ là có lớn. Các ông không nhìn thấy sự việc theo cách như thế đó. Các ông chỉ thấy một mặt và do đó nó không bao giờ kết thúc. Mọi thứ đều có hai mặt. Các ông phải nhìn thấy cả hai mặt. Và rồi khi hạnh phúc sinh khởi, các ông sẽ không bị lạc đường. Khi đau khổ sinh khởi, các ông sẽ không lạc đường. Khi hạnh phúc sinh khởi, các ông sẽ không quên đau khổ, bởi vì các ông thấy rằng chúng phụ thuộc lẫn nhau. Tương tự như vậy, thức ăn có lợi cho tất cả chúng sinh để nuôi mạng, nhưng thật ra thức ăn cũng có thể có hại. Ví dụ như khi nó gây ra các cơn đau dạ dày khác nhau. Khi các ông nhìn thấy những lợi thế của cái gì đó, các ông cũng phải nhận thức được những bất lợi của chúng và ngược lại. Khi các ông cảm thấy sân hận và ác cảm, các ông nên quán chiếu về tình thương và sự hiểu biết. Bằng cách này, các ông trở nên quân bình hơn và tâm của các ông trở nên ổn định hơn.